tình địch cứ muốn cùng tôi lập CP. Chương 37, 37, cô nam quả nam khó mà không xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Lãng Thiên cả đêm không về ký túc xá, cũng không trả lời tin nhắn. Tần Thanh Vân lo lắng cả đêm, cuối cùng sáng sớm 6 giờ sáng mới nghe điện thoại. Người nghe điện thoại không phải Huyền Lãng Thiên, mà là Hạ Vũ Đình. Giọng nam trầm còn ngái ngủ, ái muội nói, cậu ấy vẫn đang ngủ, không cần lo lắng, tối hôm qua cậu ấy chỉ ngủ ở nhà tôi một đêm mà thôi. Tần Thanh Vân cầm điện thoại, nghe âm thanh thông báo đã tắt máy, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói. Bọn họ không phải là tình địch sao? Từ khi nào mà thằng nhóc Huyền Lãng Thiên này thân thiết với Hạ Vũ Đình như vậy, dăm ba bữa lại ở nhà người ta? Huyền Lãng Thiên hoang mang mà chạy về ký túc xá, túm lấy Tần Thanh Vân đang lén lút ăn mì gói, suýt chút nữa thì làm đổ nước mì của anh. Người anh em, phải làm sao bây giờ? Tôi uống say đến mức mất trí nhớ rồi và có lẽ tôi đã làm ra chuyện không thể cứu vãn được. Huyền Lãng Thiên nói không đầu không đuôi, Tần Thanh Vân bảo cậu ăn mì bình tĩnh trước đã. Hai người vừa ăn mì gói, Huyền Lãng Thiên vừa kể đầu đuôi câu chuyện cho Tần Thanh Vân. Hạ Vũ Đình chỉ cho tôi một gợi ý, nói là tối qua bọn tôi đã nói rất nhiều chuyện từ hồi nhỏ đến khi lên đại học, kết lại là chúng tôi đã đạt được lần đầu tiên của nhau. Tần Thanh Vân nghe xong, đôi mắt trợn tròn, nhưng không hoàn toàn là do ngạc nhiên mà là do ăn một miếng mì quá lớn mà nghẹn. Cô nam quả nam, uống say còn ở chung một phòng suốt cả đêm, xác thực là khó mà không xảy ra chuyện gì được. Hơn nữa hai người này lại là tình địch của nhau, 9-10 phần là đánh nhau. Tần Thanh Vân vô cùng lo lắng cho anh em tốt của mình, cậu ta có đánh Hạ Vũ Đình không? Hay là bị chơi khăm? Nói không chừng còn bị chụp ảnh làm bằng chứng. Tần Thanh Vân uống một hớp canh, lắc đầu. Xong rồi, Huyền Lãng Thiên, nhất định là cậu đã làm ra chuyện không thể cứu vãn được, có thể còn để lại bằng chứng cho tình địch. Sau này cậu ta mà cầm những bằng chứng đó đến để uy hiếp thì đến bản thân cậu còn không bảo vệ được, làm sao có thể bảo vệ được tình yêu của Nghiêm Tiểu Linh. Huyền Lãng Thiên tát vào cái miệng của Tần Thanh Vân một cái. Cầm miệng, tôi đã đủ phiền phức rồi. Nói đi nói lại thì không phải là do cậu làm cái buổi giao hữu gì đó đấy à? Kết quả lại còn bị Nghiêm Thừa Phong bắt cóc. Bắt cóc gì chứ? Nghiêm Thừa Phong nói anh ta có người mình thích rồi. Anh ta có bạn gái rồi. Tôi cũng không thể ép người ta tham gia giao hữu. Bạn gái anh ta mà phát hiện thì không tốt đâu. Tần Thanh Vân thở dài, vẻ mặt có chút tự trách. Không đúng, phân tích của Hạ Vũ Đình hẳn là đúng. Người mà Nghiêm Thừa Phong nhắm tới là Tần Thanh Vân mới đúng chứ. Làm sao có đối tượng được? Huyền Lãng Thiên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nghiêm Thừa Phong có bạn gái? Tần Thanh Vân nhún vai. Nghiêm túc mà nói thì là không phải. Anh ta nói vẫn đang yêu thầm và đang nỗ lực theo đuổi. Hai, thật tốt, đến cả loại thằng nam sắt thép như Nghiêm Thừa Phong cũng sắp có bạn gái. Đó không phải là cậu sao? Người anh ta yêu thầm là cậu đó. Bạn gái gì chứ? Cậu đúng là tên ngốc. Huyền Lãng Thiên tặng Tần Thanh Vân một cái nhìn miệt thị, làm sao tôi có thể có một người anh em ngốc nghếch như vậy, người ta yêu thầm cậu, theo đuổi cậu, cậu còn hâm mộ người ta có bạn gái. Huyền Lãng Thiên trợn tròn mắt, sợ là Nghiêm Thừa Phong đã hiểu lầm cách. Nỗ lực theo đuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày bắt đàn em mình thích huấn luyện đặc biệt, mỗi ngày kiểm soát chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng của cậu ấy, như vậy mà gọi là theo đuổi. Căn bản là phương thức nỗ lực không đúng. Điều đáng sợ hơn là cái đầu ngốc nghếch này của Tần Thanh Vân hoàn toàn không tiếp nhận được. Tín hiệu tình yêu của Nghiêm Thừa Phong, Huyền Lãng Thiên đồng tình mà liếc nhìn người anh em tốt của mình thở dài. Thôi, bản thân làm gì có tâm tình mà lo chuyện của người khác. Nào, giúp tôi nghiên cứu một chút đi, lời của Hạ Vũ Đình rốt cuộc là có ý gì? Tần Thanh Vân bị bắt, động não, sau nửa tiếng. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra một khả năng. Tôi biết rồi, việc cậu tỏ tình với Nghiêm Tiểu Linh là lần đầu tiên cậu tỏ tình với một cô gái đúng không? Mà bởi vì tên Hạ Vũ Đình này, lần đầu tiên trong đời cậu tỏ tình đã bị từ chối, đúng chứ? Tuy anh không muốn thừa nhận điều đó lắm, nhưng sự thật chính là như vậy. Hóa ra là như thế, hóa ra là tên Hạ Vũ Đình lòng dạ đen tối kia đang giễu cợt tôi. Huyền Lãng Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ một chút. Quay đầu nói với Tần Thanh Vân. Còn chuyện cậu ta nói có sự mới mẻ từ lúc sinh ra tới nay nữa. Nói là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, còn có liên quan tới tôi. Tần Thanh Vân lại nghĩ nát óc, trong lòng đau khổ than khóc, khổ quá đi, còn không bằng đi nhận mấy cái huấn luyện đặc biệt ma quỷ của Nghiêm Thừa Phong. Chẳng lẽ liên quan tới cầu lông? Sáng nay cậu ta đã nói một câu rất khó hiểu, nói rằng từ khi quen tôi thì chưa từng chơi cầu lông thắng được tôi. Gợi ý của Uyển Lãng Thiên lại giúp Tần Thanh Vân, Tần Thanh Vân vỗ tay. Đúng vậy, ý của cậu ta chính là cầu lông, cậu ta lần đầu tiên lập đội đánh đôi đúng chứ? Đây không phải là chuyện mới mẻ nhất sao? Nhiều năm qua hai cậu luôn là tuyển thủ đánh đơn, bây giờ liên thủ lập đội đánh đôi. Có lý, ha ha, chỉ có cái chuyện nhảm nhí này mà bị Hạ Vũ Đình nói vừa thần bí vừa kỳ dị làm tôi sợ chết đi được. Uyển Lãng Thiên đột nhiên được khai sáng. Gặp phải tên da mặt dày Hạ Vũ Đình, Uyển Lãng Thiên lần đầu tiên lập đội đánh đôi với người khác trong suốt sự nghiệp chơi cầu lông của mình. Gặp phải tên tình địch mạnh nhất Hạ Vũ Đình, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, dung truyền sân cầu lông của Uyển Lãng Thiên, lần đầu tiên bị tình yêu đánh bại. Tính thêm buổi tối hôm qua, lần đầu tiên trong đời uống rượu thỏa thích như vậy, say như vậy, những chuyện lần đầu tiên trong đời mà Hạ Vũ Đình cho anh khá nhiều đấy nhỉ. Cách chương.